Hồi thứ 70. Yêu ma rung dòng tung khói lửa, hành giả trộm nhạc tính mẹo lừa. Lại nói chuyện tôn hành giả trổ hết thần oai, cầm cây gậy sắt nhảy giữa đám mây lành trên tầng không, ngẩng đầu quát lớn hỏi: "Nhà ngươi là yêu quái ở đâu? Định đến quấy phá ở phương nào?" Yêu quái dõng dạc cất tiếng đáp: "Bọn tao đây không phải là ai khác, mà chính là bộ hạ tiên phong của ngài đại vương trại Thái Tuế ở động giải trải núi Kỳ Lân. Nay dâng lệnh đại vương tới đây bắt hai cung nữ về hầu hạ bà Kim Thánh. Nhà ngươi là ai mà dám hỏi ta hả?" "Ta đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhân hộ vệ đường tăng sang phương Tây bái Phật. Dọc đường qua đây, được biết lũ yêu ma tụi bay dối vua, bèn thi thố tài năng bắt ma yên nước. Ta đang chưa biết tìm nhà ngươi ở đâu, thì nhà ngươi lại dẫn xác tới nộp mạng." Yêu quái nghe nói, chẳng kể hay dở, phóng giáo dài, đâm luôn hành giả. Hành giả dùng gậy sắt đón đỡ. Một trận đánh nhau dữ dội xảy ra trên không trung. Gậy là báo vật long cung, giáo là sắc luyện giữa vùng nhân gian. Đồ phàm sao sánh đồ tiên, chạm da một tẹo thần liền mất ngay. Đại thánh tiên thái ớt đây, yêu tinh chính thực là loài yêu ma. Chính ngay nhất định thắng tà, yêu ma gặp chính ắt là thua ngay. Bên kia nổi gió cát bay, bên này mây cưỡi che đầy trăng sao, trổ hết phép tranh thấp cao, bất tài ai dám lòng nào khoe khoang. Tề Thiên Đại Thánh giỏi giang, giáo trần sắc luyện gậy phang gãy liền. Yêu tinh bị hành giả bổ một phát gậy sắt, cây giáo gãy rời làm hai đoạn, bèn sợ quá chuyển làn gió chạy thục mạng về hướng tây. Hành giả không đuổi theo, hạ mây bước xuống bên ngoài căn hầm dùng làm lầu tránh yêu, cất tiếng gọi: "Mời sư phụ và bệ hạ ra cho, yêu quái bị đánh đuổi rồi." Lúc ấy đường tăng mới dìu nhà vua bước ra khỏi căn hầm, thấy bầu trời trong sáng, không còn chút dấu vết yêu tinh nào. Quốc vương liền đến ngay bên bàn tiệc, tự mình nâng bầu cầm chén, rót rượu đầy chén vàng, dâng cho hành giả, nói: "Thưa thần tăng, trẫm xin gọi là tạm tạ ơn, tạm tạ ơn thôi." Hành giả cầm chén rượu trong tay, chưa kịp trả lời, bỗng từ ngoài cửa triều môn có một viên quan chạy vào báo: "Ngoài cửa Tây bốc cháy rồi." Hành giả nghe nói, lập tức hất cả chén vàng lẫn rượu lên không trung, đánh dèo một cái. Chiếc chén vàng trong giây lát rơi ngay xuống đất. Quốc vương lúng túng cúi mình vái chào nói: "Xin thần tăng tha tội, tha tội. Trẫm thật không phải, lẽ ra phải mời thần tăng lên điện bái tạ, vì nhân có sẵn rượu tại đây mới mời như thế. Thần tăng lại ném chén đi, chẳng phải là có ý trách móc hay sao?" Hành giả cười nói: "Không phải, không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu mà." Lại thấy một viên quan vào báo: "Mưa to quá, ngọn lửa ở cửa Tây vừa mới bốc cháy, gặp trận mưa to, tắt ngấm ngay, phố xã nước chảy như suối, toàn là mùi rượu." Hành giả lại cười, nói: "Muôn tâu bệ hạ thấy tôi hất chén, ngờ là có ý trách móc, nhưng mà không phải đâu. Yêu quái thua trận chạy về phía Tây, tôi không đuổi theo hắn, hắn bèn phóng quả. Chén rượu tôi hất vừa rồi á là dùng để dập tắt ngọn lửa yêu, cứu nhà dân ở phố Tây đó chứ. Ngoài ra, tôi không có ý gì khác." Quốc vương nghe nói, càng vô cùng mừng rỡ và kính phục hành giả. Bèn mời ngay bốn thầy trò đường Tam Tạng lên bảo điện, có ý muốn nhường nước cho. Hành giả cười, nói: "Muôn tâu bệ hạ, vừa rồi yêu tinh nói là bộ hạ tiên phong của trại Thái Tuế, tới đây đòi bắt cung nữ. Bây giờ hắn thua trận trở về, nhất định sẽ báo lại với tên kia. Rồi tên kia thì nhất định tìm đến đánh nhau với tôi. Ai chà, tôi e rằng nhất thời giấy động can qua, khó tránh khỏi kinh động tổn hại trăm họ đó. Mà bệ hạ cũng sợ hãi nữa. Thôi được rồi, tôi muốn đón đầu, bắt hắn trên không trung, cứu thánh hậu về, nhưng chưa biết đi theo hướng nào. Ai chà, từ đây tới động núi đó bao xa vậy? Quốc vương nói, quả nhân đã từng sai một đội quân đi dò la nghe ngóng, mà cả đi về mất hơn 50 ngày. Ngọn núi đó ở về phương Nam, xa chừng hơn 3.000 dặm đó. 3.000 dặm thì có thấm tháp gì đối với lão Tôn đây? Bắt giới Sa Tăng, hãy giữ gìn ở đây, để lão Tôn đi xem sao. Khoan, thần Tăng cứ nghỉ ngơi một ngày đi, để trẫm sai làm ít lương khô bánh nướng, rồi đưa thêm 2 lạng bạc dụng ăn đường, chọn một con ngựa khỏe thì mới đi nổi. Thôi, bệ hạ toàn nói những lời trèo non vượt biển không hà. Ha, chẳng giấu gì bệ hạ nha, lão Tôn đây thì cứ như đoạn đường 3.000 dặm đó. Rót chén rượu chưa nguội, lão Tôn đã đi đến nơi và về đến chốn rồi đó. Ai chà, thưa thần Tăng, xin ngài bỏ qua cho, diện mạo ngài chẳng khác gì một con khỉ, làm gì có pháp lực phi thường ghê gớm đến như vậy. Lúc đó hành giả nói, thân tuy cùng khỉ một phường, từ nhỏ đã vốn thoát đường tử sinh, tìm thầy học đạo sáng tinh, trong non tu luyện phép linh quên mùa. Ha ha, trời làm đỉnh, đất làm lò, một đoàn ô thỏ cùng phò luyện đơn, phối hợp thủy quả âm dương, huyền quang giác ngộ, ánh vàng hào quang. Chuyển dần theo phép thiên cương, theo chui bắt đầu một đường thiên di. Tắt lò đốt lửa một khi, thủy ngân chì đó dân di giao hòa. Ngũ hành sinh khắc cùng là, giao hòa tứ tượng chia ra rõ ràng. Hai khí về hoàng đạo giang, ba nhà hội họp kim đơn chính đường. Thần thông biến hóa trăm phương, phép cân đẩu ấy vượt đường chông gai. Núi Thái Hàn lướt qua rồi, bến Lăng Vân chớp mắt thời đến ngay. Dù cho núi thẳm sông dài, chẳng lo chẳng sợ trổ tài đằng dân. Phép màu thắng mọi trở ngăn, đường xa 10.000-8.000 coi khinh. Quốc vương nghe nói vừa mừng vừa sợ, cười tủm tỉm, đưa chén rượu mời hành giả, nói, thần Tăng đi đường xa vất vả, xin dâng chén rượu tiễn chân. Đại thánh chỉ một lòng đi hàng phục yêu quái, có bụng dạ nào mà uống rượu đâu, nên bèn nói, bệ hạ hẳn để đây đi, đợi tôi về uống sao vậy? Vừa dứt lời, nghe gieo một tiếng, đã không thấy hành giả đâu cả. Vua tôi trong triều vô cùng sợ hãi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện hành giả vừa nhảy vút lên mây bay đi, một lát đã thấy một ngọn núi cao, ngăn gốc mây mù, bèn hạ mây, đứng trên đỉnh núi quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy núi cao vút trời thẳm, nắng trắng mây phủ quanh, ngất trời đỉnh nhọn hoắt, một dải trập trùng xanh. Nắng soi tùng mướt mướt, mây phủ đá quanh quanh, tùng xanh suốt năm tháng, đá nhọn dạng niên thanh. Rừng sâu vượng thắt thỏm, khe suối rắn bò nhanh, chim núi kêu ríu rít, mảnh thú rống liên thanh. Hưu nai lượn từng cặp, quạ sẻ bay liện dành, hoa cỏ ngút tầm mắt, đào núi dáng tươi xanh. Hiểm trở đường đi khó, đích thị chốn yêu tinh. Đại thánh nhìn mãi không chán, đang định tìm cửa động, bỗng thấy từ trong thung lũng khói lửa bay ra ngùn ngụt. Trong chớp mắt, khắp trời đỏ rực. Trong đám lửa đỏ rực ấy lại bốc ra một luồng khói độc dữ dội hơn lửa đỏ rất nhiều. Luồng khói thật khủng khiếp, chỉ thấy ánh lửa rực nghìn cây đèn đỏ, ngọn lửa bay dạng ngọn cầu vồng. Khói đây chẳng phải khói lò hồng, càng không phải khói rơm khói củi. Cái thứ khói này ẩn màu ma quái, đủ màu xanh đỏ, trắng vàng đen, hung cột ngoài chống cửa Nam Thiên, đốt cháy trụi cả linh tiêu điện. Thú dữ trong hang thiêu cháy chín, chim chóc trong rừng xém hết lông. Nhìn đám khói ngùn ngụt bốc xông, ai dám vào hang sâu bắt quái? Đại thánh đang luống cuống, lại thấy một luồng cát từ trong núi bay ra. Luồng cát thật khủng khiếp, mù mịt, che lấp cả đất trời. Cuồn cuộn tích tận chân trời, mịt mù cát bốc khắp nơi xa gần. Bụi bay phủ kín quanh thân, tro bay loạn xị, thêm phần tối bưng. Tiên đồng hái thuốc long đong, tiều phu kiếm củi, tay không trở về. Tay dù cầm ngọc sáng lòa, bụi bay thế ấy, mắt kia cũng hàn. Hành giả đang mãi ngắm cảnh, không ngờ bị trò cát bay thốc vào mũi cay xè, hắt hơi luồn mấy cái. Vội vàng cúi đầu thò tay xuống sườn núi nhặt lấy hai hòn đá sỏi, bịt chặt lỗ mũi. Đoạn lắc mình một cái, biến thành con chim ưng, chui vào đám lửa, luồn vào đám khói, bay chào mấy vòng. Lạ thay, chẳng thấy tro bụi, mà cả khói cũng tắt ngấm. Hành giả lập tức hiện nguyên hình bước xuống, đưa mắt nhìn, bỗng nghe thấy tiếng thanh la vang lên inh ỏi, bèn nói: "Ta đi lầm đường rồi, đây không phải là xà huyệt yêu tinh. Tiếng thanh la này là tiếng thanh la của lính trạm. Hẳn đây là đường cái quan, có lính trạm chạy thư trác. Để lão tôn đi hỏi hắn xem sao." Đang đi, chợt thấy một tên giống giống một tiểu yêu, tay cầm lá cờ vàng, lưng đeo túi đựng thư trác, vừa gõ thanh la, vừa chạy tới như bay. Hành giả cười nói: "À, thì ra là cái tên này gõ thanh la. Không biết hắn đi đưa thư đưa trác gì. À, để ta đi nghe ngóng coi sao." Đoạn lắc mình một cái, biến thành một con côn trùng, nhẹ nhẹ bay tới, đậu trên chiếc túi đựng thư trác. Chỉ nghe thấy tên tiểu yêu kia vừa gõ thanh la, vừa lâu bầu nói một mình: "Cái lão đại dương nhà mình thiệt là độc ác à. 3 năm trước đã tới nước Chu Tử cưỡng đoạt Kim Thánh Hoàng Hậu, nhưng đến nay vẫn vô duyên, chẳng được nằm kề, chỉ khổ những cô cung nữ đội dò thôi. 2 cô mới tới cũng bị giết chết hết, rồi 4 cô tới cũng bị giết chết. Hồi năm kia bắt, hồi năm ngoái bắt, hồi năm nay lại bắt, nhưng lần này thì gặp phải đối thủ rồi. Tướng tiên phong đi bắt cung nữ, bị tên tôn hành giả nào đó đánh bại, không bắt được cung nữ. Đại vương ta vì vậy mà tức giận, muốn đánh nhau với nước họ, bắt mình đi đưa thư chiến gì đó. Mệt quá. Chuyến đi này quốc vương kia không nhận lời đánh thì còn may chứ, mà đánh là bất lợi. Đại vương nhà ta mà dùng khói lửa, cát bay thì vua tôi trăm họ nước đó ắt chẳng còn sống sót một móng nữa. Lúc đó bọn ta chiếm thành trì của họ, đại vương ta lên ngôi vua thì chúng ta làm bề tôi. Tuy có quan tước to nhỏ thiệt, nhưng mà ngẫm lại thì trái với lẽ trời lắm lắm. Hành giả nghe vậy, cười thầm nói. Tên tiểu yêu này cũng còn chút lương tâm đó. Chứ cứ như câu nói sau cùng của hắn thì trái với lẽ trời, hắn cũng là người tốt đó. Nhưng mà hắn còn nói đối với Kim Thánh Hoàng Hậu, đại vương hắn vẫn vô duyên, chẳng được sơ múi gì thì... Chà, mình không hiểu cái gì hết trời, phải hỏi hắn mới được. Đoạn dò dè bỏ tên tiểu yêu, bay vút về phía trước, đến hơn 10 dặm, lắc mình một cái, biến thành một đạo đồng. Đầu tết hai bím tóc, áo trăm mụn trên mình, trống cơm tay gõ nhịp, miệng lầm rầm tụng kinh. Hành giả trông qua sườn núi, đón đầu tiểu yêu, giơ tay chào hỏi. Dạ dạ, kính chào ngài trưởng quan. Ngài đi đâu đó? Ngài đi đưa thư trác gì vậy? Yêu tinh kia cứ làm như là gặp người quen, dừng tay gõ, cười hì hì chào lại. Thưa, đại vương tôi sai tôi đi đến nước Chu Tử hạ chiếu thư. Hành giả hỏi tiếp luôn. Cái món của nước Chu Tử kia đã phối hợp với đại vương được chưa? Tên tiểu yêu đáp. Hồi bắt nàng về từ năm kia, lúc đó bỗng có một vị thần tiên đưa cho Kim Thánh Cung một chiếc áo tiên ngũ sắc. Nàng mặc cái áo đó vô thì thấy khắp người từ đầu tới chân gai nhọn mọc ra tua tủa. Đại vương tôi tới sợ cũng không dám nữa. Hễ hơi chạm vô một cái là bàn tay đau buốt, không hiểu tại sao nữa. Rồi từ đó tới nay chưa hề được sơ múi gì. Sáng nay đại vương tôi sai tướng tiên phong đi bắt cung nữ về hầu hạ, bị cái thằng tôn hành giả nào nó đánh bại. Đại vương mới nổi giận sai tôi đi hạ chiếu thư, hẹn ngày mai đánh nhau với chúng một trận. Hành giả hỏi, vậy đại vương có buồn phiền lắm không? Thì đại vương đang buồn chuyện đó đó. Bây giờ chú có giỏi thì tới hát một bài hát đạo để ngài giải buồn đi. Hành giả khoanh tay con người bước đi. Yêu tinh lại gõ thanh la đi tiếp. Hành giả nổi tính hung đồ, rút gậy sắt quay người nhằm gáy tiểu yêu, nện một phát. Thật đáng thương. Đầu toan máu phọt phun lai láng, cổ đứt da lìa, mạng đã tông. Hành giả thu gậy lại, hối hận, nói. Mình nóng nảy quá, quên bén, không hỏi tên hắn là gì. Thôi, lỡ rồi, biết làm sao bây giờ. Bèn lấy bức chiến thư nhét vào trong tay áo, giấu lá cờ vàng, chiếc thanh la trong bụi cỏ ven đường. Đoạn kéo chân xác chết ra bờ suối. Bỗng nghe soạt một tiếng, chiếc thẻ bài bịch vàng trong bụng xác chết thòi ra. Trên tấm thẻ bài có hàng chữ: tiểu hiệu Tâm Phúc đây, tên có đi có đến, thân lùn tì ngũ đoạn, mặt chót lại không râu, đeo đi khắp đâu đâu, không thẻ bài tức giả. Hành giả xem xong cười nói, tên này tên là có đi có đến, vậy mà chỉ một gậy trở thành có đi không đến. Đoạn cởi thẻ bài đeo vào bên sườn, định quẳng thi thể xuống suối, lại nghĩ tới khói lửa độc địa, đành không dám đi tìm động phủ yêu tinh nữa. Cầm cây gậy giơ lên xiên vào bụng tiểu yêu, bêu cao trên đầu gậy, quay về thẳng nước Chu Tử báo công đầu. Hành giả vừa đi vừa nghĩ, loáng một cái đã về tới nơi. Lúc đó Bát Giới đang đứng trước điện Kim Loan hộ vệ quốc dương và sư phụ, chợt quay đầu nhìn thấy hành giả đang bêu xác yêu tinh đi trên không, bèn oán trách nói: tưởng gì bắt yêu tinh sao mà dễ ẹt vậy, biết vậy lão Trừ đi bắt có phải là lập được công rồi không? Vừa dứt lời, hành giả đã hạ mây bước xuống, quẳng xác yêu tinh xuống trước thềm. Bát Giới chạy xô lại, giục cho một đinh ba nữa nói: "Đây là công của lão Trừ." Hành giả hỏi: "Vậy đệ có công gì?" "Thì đừng có vỗ tuột công của tôi, có chứng cớ kia kìa, sư huynh nhìn coi, còn vết đinh ba chín lỗ ở trên người nó." "À, vậy cho chú em nhìn coi, còn đầu hay không còn đầu?" "À, té ra là không còn đầu. Hèn gì, đệ bổ hoài, không thấy nó giải dụa tí nào hết." "Thôi, đừng có bép xép nữa. Sư phụ ở đâu?" "Sư phụ hả? Đang cùng với Quốc Dương trò chuyện ở trong điện á." "Đệ vô mời sư phụ ra đây, mau lên." Bát Giới vội vàng trở lên điện, gật gật đầu. Tam Tạng lập tức đứng dậy, bước ra đón hành giả. Hành giả nhét vội bức chiến thư vào tay áo Tam Tạng nói: "Sư phụ ơi, cất cái này đi, đừng để cho Quốc Dương nhìn thấy nha." Vừa dứt lời, Quốc Dương cũng bước ra đón hành giả nói: "Kính chào thần tăng trưởng lão đã về, việc bắt yêu tình như thế nào rồi?" Hành giả chỉ tay nói: "Yêu tình nằm dưới thềm kia kìa, bị lão tôn đánh chết rồi." Quốc Dương thấy vậy nói: "Đúng là xác yêu tinh rồi, nhưng không phải là Trại Thái Tuế. Quả nhân đã được gặp Trại Thái Tuế 2 lần. Hắn người cao 1 trượng 8, cánh tay dài tới 5 thước, mặt ánh hào quang, tiếng như sấm sét, chớ không có lùng tịch như vậy đâu." Hành giả cười nói: "Đúng rồi, bệ hạ nói đúng rồi đó, tên này là không phải. Đây chỉ là một tên tiểu yêu chạy trạm của hắn thôi. Lão Tôn đi dọc đường, gặp hắn nên đánh chết đó, đem xác về báo công." Quốc Dương mừng lắm, nói: "Hay quá, hay quá, thiệt là đáng ghi công đầu. Quả nhân thường sai người đi thám thính mà chưa từng được một tin thật. Thần tăng vừa đi đã bắt ngay được một tên mang về thì thiệt là thần thông quảng đại, danh bất hư truyền đó." Rồi Quốc Dương truyền lệnh: "Hãy đem rượu nóng lại để thưởng công cho trưởng lão." Hành giả vội nói: "Thôi thôi thôi, uống rượu là chuyện nhỏ. Thần xin hỏi bệ hạ nè, lúc Kim Thánh Cung ra đi có để lại vật kỷ niệm gì không? Bệ hạ cho thần xem qua đi." Quốc Dương nghe nói 2 chữ kỷ niệm, khác nào như dao cứa ruột. Nhịn không nổi, nức nở khóc òa lên, rồi nói: "Đoan Dương năm ấy đẹp trời, Thái Tuế ảo đến, sục sôi khôn lường. Bắt trẫm vợ đẹp phải nhường, thượng dân trẫm cứ một đường nghe theo. Chia tay chẳng nói một điều, đầu cầu quán dịch trẫm nhiều khổ đau. Quà kỷ niệm chẳng có đâu, đến nay lòng trẫm buồn rầu tái tê." Hành giả nói: "Bệ hạ không nên buồn phiền đâu. Nương nương lúc chia tay đã không có vật gì kỷ niệm. Nhưng ở trong cung, nàng còn ưa thích vật gì, bệ hạ đưa cho thần 1 thứ đi." "Vậy chớ ngài cần để làm cái gì?" "Thì Ma Vương thần thông quảng đại, thần thấy hắn phóng khói lửa, phóng cát, thật là khó hàng phục đó. Giả sử có hàng phục nổi thì sợ nương nương thấy thần là người lạ mặt, chẳng chịu theo về nước. Phải có một vật mà hàng ngày nương nương ưa thích để làm tin đó mà, thì nương nương mới tin, thần mới đưa nương nương về được. Vì vậy mà bây giờ bệ hạ ráng đi tìm một cái vật gì mà nương nương nhìn thấy là nhận ra liền đi." À, trẫm hiểu rồi, trẫm hiểu rồi. Để trẫm nghĩ coi. Trên gác trang điểm ở trong cung Chiêu Dương có một đôi xuyến quý bằng vàng, hàng ngày Kim Thánh Cung vẫn đeo ở tai. Bữa đó nhân ngày Đoan Ngọ phải đeo chỉ ngũ sắc nên nàng tháo ra để lại không đeo. À, đôi xuyến vàng ấy nàng rất ưa thích. Đến nay trẫm vẫn cất trong hộp. Rồi từ ngày trẫm gặp cảnh ly biệt này thì càng không nỡ nhìn, vì mỗi lần nhìn vật lại như thấy dung nhan nàng, bệnh càng nặng thêm. Hành giả nói, thôi thôi thôi, bệ hạ tạm gác mấy cái chuyện lưu luyến đó qua một bên đi, đem xuyến vàng ra đây. Nếu được thì đưa cho thần đem đi, còn nếu không thì đem một chiếc cũng được. Quốc vương bèn sai Ngọc Thánh Cung mang ra, đưa cho quốc vương. Quốc vương nhìn thấy, kêu lên mấy tiếng. Ôi, nương nương ơi là nương nương, nàng có thấu nỗi đau này chăng? Đoạn đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy, lồng vào cánh tay, rồi chẳng uống rượu thưởng công, nhảy vút lên mây, đánh dèo một cái, đã tới đỉnh núi Kỳ Lân, chẳng có bụng dạ nào ngắm cảnh, tìm ngay tới động phủ. Đang đi, chợt nghe tiếng người huyên náo, bèn dừng lại quan sát nghe ngóng. Hóa ra là bọn lâu la lớn nhỏ, giữ cửa động giải trải. Bọn chúng ước khoảng 200 tên. Nơi ấy túm tụm chật ních, xúm xích vòng quanh, túm tụm chật ních, đứa giáo đứa gươm, nắng soi lấp lánh. Xúm xích vòng quanh, tên cờ tên quạt, phần phật gió bay. Quân hùm tướng hổ, biến hóa ghê thay. Tướng tỳ quân hưu, tinh thần phấn chấn. Sài lang thật dữ tợn, voi báo rất kiêu hùng. Giảo thỏ cáo già múa kiếm lung tung, rắn độc rết dài, dương cung loạn xạ. Đời ơi biết cả tiếng người đó, lập doanh bày trận lắng nghe tin. Hành giả thấy vậy, chẳng dám tiếng, quay người trở về đường cũ. Vì sao lại như vậy? Chẳng phải hành giả sợ chúng đâu, mà hành giả quay lại chỗ đánh chết tên tiểu yêu, tìm lá cờ vàng, chiếc thanh la, rồi đón gió bấm quyết, tưởng tượng ra tên đó, lắc mình một cái, biến thành tên, có đi, có đến, gõ thanh la phèn phèn, rảo cẳng về thẳng động giải trải. Đang định ngắm nhìn cảnh động, chợt một tên đười ươi chào, hỏi. Ê ê, có đi có đến về rồi đó hả? Về rồi nè. Về mau lên, đại vương đang ngồi ở đỉnh Lột Da, đợi huynh về trả lời đó. Hành giả nghe vậy, rảo cẳng, gõ thanh la, vào thẳng nơi cửa trước quan sát. Hóa ra nơi đây, tường vách dựng đứng, nhà đá hư đường, hai bên cỏ ngọc hoa châu, trước sau tùng già bách cổ. Một lát vào tới tầng cửa thứ hai, ngẩng đầu nhìn thấy một tòa đình, tám cửa sổ sáng trưng, giữa đình đặt một chiếc kỷ giác vàng. Một ma vương ngồi chễm chệ trên chiếc kỷ, hình dáng cực kỳ hung dữ, chỉ thấy hắn đỉnh đầu chói chang như rán đỏ, sắc khí đằng đằng tỏa trước thân, bên mép răng nanh lòi nhọn hoắt, tóc mai hung đỏ lại quăng quăng, râu ria tua tủa như tên bắn, lông lá xồm xoàm tựa đống chăn, mắt trố lồi to hơn Thái Tuế, tay cầm chày sắt dáng hung thần. Hành giả thấy vậy tỏ vẻ ngạo mạn coi khinh yêu tinh, chẳng giữ lễ phép, quay mặt ra ngoài, gõ thanh la hoài. Ma vương hỏi, nhà ngươi về rồi đó hả? Hành giả không trả lời, ma vương lại hỏi, ê, có đi có về, bữa nay mày sao vậy hả? Về rồi đó phải không? Hành giả vẫn không trả lời, ma vương sấn tới, túm lấy hỏi, cái thằng này, bữa nay bộ mày ăn phải cháo lú ở đâu hả? Về tới nhà rồi mà còn gõ thanh la. Ta hỏi còn không thèm trả lời là cớ sao? Hành giả ném thanh la xuống đất rầm một tiếng, nói: cớ sao cái gì? Tôi nói là tôi không đi, ngài cứ bắt tôi đi. Đi tới bên đó, chỉ thấy vô số người ngựa dàn thành thế trận. Bọn họ nhìn thấy tôi, bèn quát ầm lên: bắt yêu tinh, rồi ào tới, giành giật co kéo, lôi tôi vô trong thành, đưa đến chỗ quốc vương. Quốc vương mới hạ lệnh chém. Cũng may mà có hai bang mưu sĩ can ngăn, hai bên đánh nhau không chém sứ giả, cho nên tôi mới được tha đó. Nhưng mà bọn họ lấy mất của tôi tờ chiếu thư rồi. Sau đó giải tôi ra ngoài thành, đá cho 30 phát ngay trước mặt quân lính, đào thấy mồ luôn, sau đó tha tôi về. Chẳng bao lâu nữa bên đó sẽ kéo tới đây giao chiến với ngài đó. Mà Dương nói: như vậy là nhà ngươi nhục nhã quá. Hèn gì, hỏi hoài cũng không đói, chứ nói năng cái gì được. Lại phải giữ cái chỗ đau nữa nè, không trả lời được đâu. Vậy chứ, ở đằng đó có bao nhiêu người ngựa, nói cho ta nghe coi. Tôi sợ tới tối tăm mặt mũi, lại bị đánh đòn nữa, đâu có đếm được là bao nhiêu. Chỉ thấy bên đó bình khí bày đặt xinh xích như nêm vậy đó. Cùng tên giáo mát rập trời, càng qua chật đất sáng ngời cờ bay, kích dài kiếm nhọn bài đầy, đao to búa lớn đứng dây chật đường, côn trường muộn, gậy truy dương, cương xoa sáng quắc, trường thương sáng lòe, kim khôi áo giáp rợn ghê, chùy đồng loang loáng roi kia dù dù. Ma Vương nghe xong cười nói: không hề chi, không hề chi. Mấy cái món bình khí đó, chỉ một mồi lửa là tiêu hết. Bây giờ, nhà ngươi hãy vô báo cho Kim Thánh Nương Nương biết, nói nàng chớ có buồn. Sáng nay, nàng thấy ta nổi giận, định đi đánh nhau, nàng đã nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi. Nhà ngươi cứ nói rằng bên đó người ngựa kiêu dũng lắm, chắc sẽ thắng ta, để nàng yên tâm một lát nghe. Hành giả nghe xong vô cùng mừng rỡ, thầm nói: thiệt là đúng ý lão tôn rồi. Bèn cứ như người thuộc đường, vòng qua cửa bên, vượt qua sảnh đường. Nơi đây toàn nhà cao cửa rộng, chẳng giống bên ngoài. Vào tới trong cùng ở phía sau, nhìn thấy cửa son lộng lẫy, hành giả biết ngay là chỗ ở của Kim Thánh Nương Nương, bèn bước vào bên trong quan sát, thấy hai bàn cày cáo hươu nai thành tinh, con nào con nấy biến hình thành các cô gái xinh đẹp đứng hầu hai bên. Lúc đó Kim Thánh Nương Nương ngồi chính giữa, tay chống cằm, hai mắt đẫm lệ, quả thật là dốc xuân vẻ ngọc đẹp sao, lược gương bỏ xó, lòng nào điểm trang, rối tinh mái tóc mượt màng, ngại bề chải chuốt, thoa vàng bỏ rơi, má không phấn, miệng chẳng cười, dầu thơm chẳng chải, tóc thời rối tung, răng ngà cắn chặt môi hồng, mày ngài nhiêu nhíu hai dòng lệ xa, một niềm thương nhớ vua xa, hận không thoát khỏi thiên la trùng trùng, xưa nay bao kiếp má hồng, long đong bạc mệnh, lạnh lùng gối chăn. Hành giả bước tới chào, dạ một tiếng. Nương nương hỏi: đồ yêu quái quê mùa khốn kiếp vô lễ kia, khi ta ở nước Chu Tử cùng hưởng vinh hoa phú quý với quốc vương, Thái sư tể tướng gặp ta cũng phải phủ phục cúi rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Còn nhà ngươi, nhà ngươi chỉ là hạng yêu quái nhà quê, cớ sao chỉ có già một tiếng hả? Nhà ngươi là đồ yêu quái quê mùa, từ đâu tới đây? Đám nhị tỳ bước tới nói: Dạ dạ, xin thái thái bớt giận. Hắn là tên tiểu hiệu Tâm Phúc của đại vương, tên gọi là Có Đi Có Đến. Người đi đưa thư sáng nay chính là hắn đó. Nương nương nghe nói như vậy mới nén giận hỏi: Nhà ngươi đi hạ chiếu thư có tới tận nước Chu Tử không? Hành giả đáp: Tôi cầm chiếu thư tới tận kinh thành, vào điện Kim Loan gặp tận mặt quân vương và có đem tin tức về đây. Hả? Nhà ngươi nói sao? Nhà ngươi gặp được đức vua rồi đức vua có nói gì không? Ngài có khỏe không? Vừa rồi, tôi đã nói với đại vương chuyện quốc vương nhận lời giao chiến và chuyện bài binh bố trận rồi. Quốc vương nhớ tới nương nương da diết lắm. Tôi đang có một lời tâm phúc muốn thưa cùng nương nương. Ngặt gì xung quanh đông người quá, không tiện nói. Nương nương nghe nói vậy bèn quát đuổi hai bang yêu tinh cáo hưu ra ngoài. Hành giả đóng cửa cung lại, vuốt mặt một cái hiện rõ nguyên hình, nói với nương nương: Xin nương nương đừng sợ, tôi là hòa thượng nước Đại Đường bên phương đông, được nhà vua sai sang chùa Lôi Âm nước Thiền Trúc bên phương tây bái Phật cầu kinh. Sư phụ tôi là Đường Tam Tạng, ngự đệ của vua Đường. Tôi là đồ đệ cả Tôn Ngộ Không, nhân đi qua nước của nương nương đổi điệp văn, thấy quốc vương treo bảng cầu danh y, tôi bèn trổ tài chữa khỏi bệnh tương tư cho quốc vương. Quốc vương bèn đặt tiệc khoản đãi. Trong lúc uống rượu, quốc vương kể chuyện nương nương bị yêu tinh bắt đi và thấy tôi có tài hàng long phục hổ, bèn sai đi bắt quái cứu nương nương về. Kẻ đánh bại tướng tiên phong của đại vương đây cũng chính là tôi. Tôi đã giết chết tên tiểu yêu đó. Tôi thấy những chuyện hung cuồng ở ngoài cửa nên mới biến thành tên Có Đi Có Đến, liều mạng vô đây báo tình với nương nương đó. Nương nương nghe xong trầm ngâm chẳng nói. Hành giả rút đôi xuyến vàng ra, hai tay nâng lên nói: Nương nương không tin phải không? Vậy thì hãy nhìn xem vật này ở đâu đây. Vừa nhìn thấy, nương nương đã ứa nước mắt, bước xuống cúi lạy thưa: Dạ thưa trưởng lão, nếu quả trưởng lão cứu được tôi về triều thì đến chết tôi cũng không quên ơn đâu. Thôi, đừng có nói dông dài nữa. Để tôi hỏi nương nương một câu nè. Tên ấy phóng quả, phóng khói, phóng cát là bằng cái thứ bảo bối gì vậy? Hắn làm gì có bảo bối? Đó chỉ là ba cái hộp nhạt vàng. Hắn lắc cái thứ nhất thì lửa sáng đốt người bốc cao 300 trượng. Hắn lắc cái thứ hai thì khói đen hun người bốc cao 300 trượng. Rồi hắn lắc cái thứ ba thì cát vàng mê người cũng cuốn cao 300 trượng. Khói lửa còn chưa ghê gớm, chỉ có cát vàng mới rất độc. Lọt vào mũi ai là người đó toi mạng đó. Chà, lợi hại thiệt. Chính tụi đây cũng đã bị nè, hèn gì hắt xì mấy cái. Mà không biết hắn cất những hộp nhạc đó ở đâu. Hắn không lúc nào chịu rời ra hết, khi nào cũng dắt bên mình, đi đứng nằm ngồi, đó là vật bất ly thân. Thiệt là cam go quá. Mà nè, nếu nương nương còn có tình với nước Chu Tử, còn muốn gặp gỡ quốc vương thì hãy tạm ngồi phiền não ưu sầu, tỏ vẻ tươi cười mừng rỡ, cùng hắn tỏ tình vợ chồng đầm thắm, bảo hắn đưa hộp nhạc cho nương nương giữ, rồi đưa cho tôi để tôi hàng phục yêu quái. Bấy giờ sẽ đưa nương nương về Phượng Loan sum họp cùng hưởng hạnh phúc mãi mãi. Nghe vậy, nương nương bằng lòng. Hành giả lại biến thành tên tiểu hiệu Tâm Phúc, mở cửa cung, mời bọn thị tỳ hầu hạ vào. Nương nương gọi. Nè, có đi có đến, nhà ngươi mau ra đình trước, mời đại vương ta lại đây để ta nói chuyện. Hành giả dạ vang một tiếng, bước ra đình lột da, nói với yêu tinh. Dạ muôn tàu đại vương, kim thánh nương nương có lời mời. Ma vương mừng lắm, nói. Ai cha cha, thường ngày thì nương nương chỉ quát mắng ta thôi, mà sao bữa nay lại mời ta như vậy cả? Dạ nương nương hỏi chuyện nước Chu Tử, tôi có nói họ chẳng cần nương nương nữa, trong nước đã lập hoàng hậu khác rồi. Bởi vậy, nương nương nghe xong hổng tơ tưởng gì nữa, mới sai tôi đi mời đại vương đó. À, thì ra là nhà ngươi còn có ít dụng ở cả bên trong nữa. được rồi, đợi khi nào ta giết được nước ấy thì ta sẽ phong cho nhà ngươi làm tể tướng nghe. Hành giả thuận miệng tạ ơn, rồi lập tức cùng Ma Dương tới cung hoàng hậu. Nương nương tươi cười đón tiếp, đưa hai tay ra đỡ. Ma Dương làm bộ lùi lại, nói. Không dám đâu, cảm ơn nương nương quá yêu, sợ đau tai nương nương, không dám đi bên cạnh. Nương nương nói. Mời đại vương ngồi xuống đây, thiếp có câu chuyện muốn thưa. Ma Dương nói. Có chuyện gì thì nương nương cứ nói đi, đừng có ngại ngùng gì hết. Ta sẵn sàng chịu theo mọi ý thích của nàng. Thiếp ơn đại vương thương tới, đã 3 năm nay chưa trọn nghĩa vợ chồng, âu cũng là cái duyên số từ kiếp trước nên mới có cái cảnh này. Nhưng ai ngờ đại vương có ý ruồng rẫy thiếp, chẳng đối đãi như người thân trong nhà. Thiếp nghĩ những ngày làm hoàng hậu nước Chu Tử, phàm nước ngoài tiến cống báo vật gì, nhà vua xem xong đều đưa cho thiếp cất giữ. Còn đại vương thì không hề có một thứ bảo bối nào hết trơn hả? Rồi những kẻ thuộc hạ mặc toàn đồ áo lông, ăn toàn đồ giấy máu, chẳng thấy có gấm dốc bạc vàng gì hết, chỉ rặt một thứ chăn da đệm cỏ. Hoặc giả chàng có thứ bảo bối gì, nhưng do ruồng rẫy thiếp, chẳng bao giờ cho thiếp xem, cũng chẳng bao giờ cho thiếp cất giữ, thiếp tủi thân quá à. Mà nghe đâu chàng có 3 chiếc hộp nhạc vàng, hẳn là đồ bảo bối, nên chàng đi cũng đeo, ngồi cũng đeo, chàng cứ đưa cho thiếp giữ, khi nào chàng cần thiếp đưa cho, không được hay sao? Vậy mới là tình nghĩa vợ chồng chứ, mới là gắn bó keo sơn chứ. Còn chàng chẳng giao cho thiếp cất giữ thì như vậy là chàng ruồng rẫy thiếp đó, thiếp tủi thân lắm. Ma Dương cười xòa xin lỗi, nói. Phải, nương nương trách phải lắm. Thôi, đừng có khóc nữa, bảo bối đây. Bây giờ ta sẽ đưa cho nương nương cất giữ bảo bối nghen. Bèn cởi áo lấy bảo bối. Hành giả đứng bên cạnh, mắt nhìn chòng chọc. Thấy yêu quái cởi ra 3 lần áo. ba chiếc hộp nhạc đeo sát vào da thịt. Ma Vương cởi hộp nhạc ra, lấy một ít bông nhét vào miệng hộp nhạc, đoạn lấy miếng da báo gói lại và đưa cho nương nương, nói: Nàng ơi, vật này tuy mọn, nhưng nàng phải giữ gìn cẩn thận, chớ có rung lắc nó đó nghe. Nương nương đưa tay nhận lấy, rồi nói: Thiếp biết rồi, thiếp sẽ để nó ở bên trang đài, không có ai lắc đâu. Phu quân đừng có lo. Bèn gọi: Tụi nhỏ đâu? Hãy mau bày tiệc rượu để ta cùng đại vương giao quan hội hỷ, uống vui vài chén coi. Lập tức bọn thị tỳ vâng lệnh, bày hoa quả cùng các loại thịt hươu nai cáo thỏ và rót rượu dừa dâng lên. Nương nương làm bộ nũng nịu đánh lừa yêu tinh. Hành giả đứng bên cạnh hành sự rón ra rón rén bước lại gần trang đài, lèn lén nẫn lấy ba cái hộp nhạc, đoạn thông thả bước ra ngoài cung, rời khỏi động phủ, tới trước đình Lột Da, tìm chỗ vắng người, cởi tấm da báo ra xem. Thấy một cái ở giữa to bằng chén uống trà, hai cái hai bên to bằng nắm tay. Hành giả chẳng biết lợi hại thế nào, rút nắm bông ra, bỗng nghe kêu keng một tiếng, tức thì khói lửa cát vàng ngùn ngụt tuôn ra, thu lại chẳng kịp, khắp đình lửa đỏ cuồn cuộn bốc cao. Bọn tiểu yêu canh cửa sợ quá, chạy xổ cả vào hậu cung, làm kinh động Ma Vương. Ma Vương vội vàng ra lệnh: Đi chữa cháy, đi chữa cháy. Đoạn chạy ra xem, té ra là tên có đi có đến, lấy mất nhạc vàng. Ma Vương bước tới quát: Mày giỏi quá ta, dám trộm bảo bối hộp nhạc vàng của ta ra mà làm bậy hả? Bắt lấy nó, bắt lấy nó cho ta. Lúc đó ở phía trước, bọn tướng hổ, đầu mục báo, nguyên soái sói, voi rừng, lang xanh, giảo thỏ, rắn dài, đười ươi, dẫn lâu la, nhất tề xốc tới. Hành giả luống cuống rời mất hộp nhạc, hiện nguyên bản tướng, rút gậy sắt như ý bịch vàng, dùng lên múa tích, lao vào bổ loạn xạ. Ma Vương thu lấy bảo bối, hạ lệnh: Đóng chặt cửa trước lại cho ta. Bọn tiểu yêu nghe lời, tên đóng cửa, tên đánh nhau. Hành giả thấy khó thoát, bèn thu gậy sắt, lắc mình một cái, biến thành con nhạn xanh đậu ở bức tường đá, chỗ không có lửa. Bọn tiểu yêu tìm không thấy, quay về báo: Bẩm đại vương, tên giặc chạy mất rồi, tên giặc chạy mất rồi. Ma Vương hỏi: Vậy có thấy hắn từ trong cửa chạy ra không? Dạ không, dạ không, cửa trước đóng chặt, không thể ra được đâu. Tụi bay hãy lục soát cho thật kỹ, bắt hắn lại đây cho ta. Lũ tiểu yêu cuống quýt, tên thì lấy nước dập lửa, tên thì lục soát kỹ càng, nhưng tịnh không thấy dấu vết. Ma Vương nổi giận quát: Thằng giặc nào dám to gan, biến ra thằng có đi có đến trở về báo với ta, theo sát bên ta, lợi dụng sơ hở lấy trộm bảo bối. Cũng may là hắn chưa đem ra, nếu hắn đã đem ra ngoài đỉnh núi gặp gió trời thì biết làm sao. Viên tướng hổ bước lên nói: Hồng phúc của đại vương sánh bằng trời, khí số của chúng tôi chưa tới ngày hết, nên biết ngay được mà. Viên sư gấu bước ra nói: Tên giặc ấy chẳng phải ai khác, chắc chắn là tên Tôn Ngộ Không đã đánh bại tướng Tiên Phong. Chắc là giữa đường hắn đã gặp có đi có đến, giết chết có đi có đến, rồi cướp cờ vàng Thanh La Bài Nga, đoạn biến thành hình dáng cái tên có đi có đến đó, tới đây để lừa đại vương. Ma Vương nói: Đúng là như vậy, hắn đã lừa ta rồi. Tụi bay đâu? hãy lục soát cho kỹ càng, không để hắn trốn thoát, không được mở cửa để hắn chạy thoát, nghe chưa? Quả thật là mẹo khéo lại hóa dụng, tưởng đùa thành thật ngay. Cuối cùng, không biết Tôn hành giả làm cách nào thoát khỏi cửa yêu tinh. Xem hồi sau sẽ rõ.